Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 306, thứ 304 Tần Hoàng Nam Sùng, Đố Kỵ, Lê Dung ngoài điện các quốc gia hoàng đế nhìn cùng Tần Hoàng cùng đi Ngọc Thạch Giai hướng phía bọn. Họ bên này đi tới Tuyệt Diệm thiếu niên, nhao nhao sửng sốt, không phải là bởi vì thiếu niên khiếp người tâm hồn dung mạo tao nhã, mà là bởi vì thiếu niên xuất hiện. Muốn biết đêm nay đón gió tẩy trần yến mặc dù các quốc gia nhân đô đến đông đủ. Hơn nữa còn có yên quốc quan viên gia quyến. Nhưng này Lê Dung ngoài điện địa phương chỉ bày phóng cửu quốc đế vương bảo tọa. Trừ này ngoài vẫn chưa tái thiết nó tịch, mấy người bọn hắn quốc chủ trừ bên người hầu hạ cung nhân. Vẫn chưa lại dẫn người đi lên, nhưng này Tần Hoàng vậy mà đem Quý Nguyệt dẫn theo đi lên. Đây là muốn náo cái gì? Coi như là mang cái nữ nhân. Cũng so với mang một lớn lên so với nữ nhân còn chưa có đại tướng quân làm cho người ta nghĩ đến. Thông đi, nhưng mà rõ ràng làm khác hẳn với người thường cử động hai người. Nhưng căn bản không để ý tới mấy vị quốc chủ trên mặt kinh sắc. Không coi ai ra gì. Bình bình thản thản liền như vậy đi tới thuộc với vị trí của mình ngồi xuống. Thẳng đến kia Tuyệt Diệm thiếu niên đương nhiên thản nhiên cùng Tần quốc hoàng đế cùng ngồi ở kia. Đem đại biểu cho quyền lực địa vị Long ỷ thượng lúc. Ở đây cả đám nhân, vô luận là phía trên mấy đế vương, còn là phía dưới cửu quốc thần tử, tất cả đều không thể tránh khỏi kinh ngạc sôi trào. Này chuyện gì xảy ra? Tần hoàng vậy mà làm cho người ta cùng hắn cùng ngồi ở Long ỷ thượng ngang vai ngang vế. Mọi người lập tức kinh ngạc há to mồm, ngây ra như phỗng nhìn trên đài cao ngang vai ngang với hai người. Nhưng mà bởi vì hai người gương mặt đó thực sự quá mức họa thùy. Vậy mà mê được mọi người bất giác liền lệch hướng quỹ đạo. Theo lòng tràn đầy chấn động cùng không hiểu chung trở nên si mê khởi đến. Ngồi ở Tần Lan Tuyết bên cạnh kia đem Long ỷ thượng Tề Thiên Anh đảo qua cả đám dọa ngốc nhân. Khóe môi vi tà vẽ bề ngoài ra một mặt tà tính độ cung. Hắn liền biết, hai cái này chủ tử cùng xuất hiện địa phương, nhất là loại này công chúng tụ họp, tuyệt đối sẽ ném ra một ký lại một ký sấm sét. Tạc mọi người ngoại tiêu lý nộn, Sở Vân Nguyệt nghiêng đầu nhìn thiếu niên tinh xảo tuyệt diệm chắc nhan. Kia đỏ tươi cánh môi quyển một mặt như ẩn như hiện độ cung. Tản ra tà bĩ quái đản hơi thở. Thần thái tự nhiên ngồi ở đế vương bên người, ánh mắt u vọng lại dẫn một chút nghiền ngẫm nhìn phía dưới biến thành một cái cọc gỗ thần tử. Rõ ràng toàn thân tản ra cùng sinh đều tới yêu nhã cùng thanh quý khí. Nhưng ở này thuộc về cửu u đại lục quyền thế tập trung chung. Vậy mà chẳng những không có bị các quốc gia quốc chủ trên người đế vương khí thế chìm ngập. Trái lại ẩn ẩn có loại tài trí hơn người liếc nhìn tất cả thô bạo. Này sợi hơi thở bởi vì bị tận lực ẩn nấp cho nên cũng không đường hoàng. Nhưng cũng làm cho một loại tế nhị chấn động cả mani bởi vì nàng liền như vậy bưng ngồi ở chỗ kia. Thần thái nhàn tản, cũng đã làm cho một loại không thể lờ đi khí chàng. Kia trương khí chàng thái túc quá nồng, lại làm cho tự dưng sản sinh một loại nàng cũng là một đế vương. Một chấp trưởng một quốc gia. Thậm chí ngay cả xung quanh các quốc gia quốc chủ đô trở thành làm nền. Xưng bá thiên hạ ảo giác, Sở Vân Nguyệt cũng không có nói chuyện với Quý Quân Nguyệt. Chỉ là một đôi tròng mắt không tự chủ rơi vào trên người nàng sẽ không nghĩ rời. Giữa hai người cách một phen trống trải Long ỷ, đó là thuộc về cơ diệc hạ vị trí. Quý Quân Nguyệt đã nhận ra Sở Vân Nguyệt tầm mắt. Bất quá bởi vì chú ý của mọi người lực đô tập trung vào mình và Tần Lan Tuyết trên người. Cho nên nàng cũng không có quay đầu cùng Sở Vân Nguyệt chào hỏi. Bởi vậy nói cũng không có chú ý tới Sở Vân Nguyệt bất thường tầm mắt. Trừ chỉnh trái tim đô đặt ở Sở Vân Nguyệt trên người. Thời khắc chú ý hắn nhất cử nhất động Bách Lý Vân Đồng. Bách Lý Vân Đồng mặc dù bởi vì cách khá xa cũng không thể triệt để thấy rõ ràng Sở Vân Nguyệt. Thần sắc, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại nàng thấy rõ ràng Sở Vân Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía. Tần Hoàng chỗ vị trí cử động, kia thật lâu không có di động một chút ngóng nhìn động tác. nhượng Bách Lý Vân Đồng nghi hoặc ngưng mày. Trong lòng hiện lên đông đảo suy đoán, tầm mắt cũng hoài nghi đảo qua Tần Hoàng và hắn bên người đại tướng quân. Mặc dù không thể nhìn rõ Sở Vân Nguyệt thần sắc, đãn Bách Lý Vân Đồng chính là có một loại cảm giác. Sở Vân Nguyệt đối hai người này hình như có đặc thù quan tâm. Chỉ là rốt cuộc là Tần Hoàng, còn là đại tướng quân Quý Nguyệt, cũng hoặc là hai đều là bởi vì Quý Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở phía trên cùng Tần Hoàng ngang vai ngang về mới dẫn điện. Hạ chú ý sao, chẳng biết tại sao, nhìn thấy Quý Nguyệt, Bách Lý Vân Đồng đột nhiên liền nghĩ đến cái kia đã người bị chết. Cái kia làm cho nàng càng không thể phái người đi đem kỳ tiên thi nhân. Bởi vì Quý Nguyệt cùng người nọ trên người hơi thở quá giống. Cái loại đó vô hình trung phát ra cùng sinh đều tới thanh quý khí. Thực sự làm cho nàng không thích, thậm chí có loại không hiểu bất an. Này, Tần Hoàng bệ hạ, vị này chính là Quý Nguyệt Quý đại tướng quân. Một trận lặng im sau, lấy lại tinh thần Nam Phong Hạc tối mở miệng trước, tầm mắt ở Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt trên người qua lại chuyển động. Lúc sáng lúc tối, nhưng mà Tần Lan Tuyết lại không để ý đến hắn, thì ngược lại đứng ở Tần Lan Tuyết phía sau tiểu linh tử cười híp mắt mở miệng. Hồi Nam Tống quốc chủ, vị này chính là ta quốc đại tướng quân Quý Nguyệt Nam Phong Hạc thấy Tần Lan Tuyết từ đầu tới. Đuôi cũng không có nhìn chính mình liếc mắt một cái, thậm chí nhượng một cung nhân trả lời chính mình vấn đề. Nói rõ khinh thường chính mình này Nam Tống hoàng đế, đáy mắt thoáng qua một mạt ủ rột, trên mặt lại mỉm cười lại có lễ xông tiểu linh tử gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Nụ cười trên mặt mang theo vài phần kỳ hảo, đã sớm nghe nói Tần quốc chợt hiện một hắc mã, tòng quân bất quá hai tháng sẽ giết hồ không ít người tướng lĩnh. Không quá nửa năm liền trở thành nhất phẩm đại tướng quân thống lĩnh Tây Bắc binh quyền. Thậm chí tam tháng liền đem Tây Bắc cả đám lính mới huấn luyện thành một chi có thể so với tinh. Nhuệ quân chính quy, còn bị bên ngoài dự vì lục tiểu chiến thần chi nhất. Bây giờ chung nhìn thấy đến bản thân, quả thật là gọi chẫm mừng khôn kể xiết, như thiếu niên này anh tài, gọi chẫm đô không thể không bội phục Nam Phong Hạc vừa nói. Ánh mắt một bên nhìn Quý Nguyệt, cũng may người này mặc dù cùng Tần Hoàng quan hệ phi so với bình thường, lại không có tượng Tần Hoàng như vậy cuồng vọng không nhìn hắn. Chỉ thấy thiếu niên quay đầu nhìn lại. Kia một đôi hẹp dài đen nhánh mắt phượng liễm liên mà qua một mặt yêu hoa ánh sáng. Cho dù là sớm đã trung niên Nam Phong Hạc, trong tích tắc đó bị cặp kia mỹ lệ mắt phượng nhìn. Cũng không hề dấu hiệu bị nhiếp đi tâm hồn, ngực trong nháy mắt ba đào dập dờn, rung động không ngớt, Nam Tống quốc chủ quá khen, khoan thai khêu gợi thanh âm vào nhĩ mới để cho Nam Phong Hạc có chút. Đần độn lấy lại tinh thần. Đáy mắt quyển khởi một mặt kinh tâm, âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Này Quý Nguyệt cũng quá yêu nghiệt đi. Bên cạnh vệ kỳ chờ người thấy Nam Phong Hạc cùng Tần quốc nhân đáp nói. Tự nhiên không cam lòng rớt lại phía sau nhao nhao mở miệng. Tần quốc có quý đại tướng quân như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Ổn thỏa lại sang huy hoàng, vệ kỳ cười ha hả tán dương một câu. Lương Ngự Lâm cũng phù hợp gật gật đầu. Không tệ, quý đại tướng quân còn nhỏ tuổi giống như này xuất sắc. Chỉ sợ Tần quốc sẽ càng thêm lớn mạnh, đã miệng thượng mặc dù nói tán dương lời. Nhưng trong lòng đối như vậy so với nữ nhân còn mỹ tuyệt diệm thiếu niên giữ dày đặc hoài nghi. Dù sao trước mắt này thế nào nhìn thế nào một bộ quý công tử bộ dáng. Tay không thể đề, vai có thể kháng thiếu niên, cũng không tượng một vị truyền như vậy thần thoại đại tướng quân. Hơn nữa Tần quốc vốn là cửu quốc cường đại nhất quốc gia chi nhất. Như những thứ ấy đồn đại tưởng thật, như vậy Tần quốc quân doanh binh lực thế tất sẽ phát sinh không thể đo lường biến hóa. Đến thời gian, bọn họ những quốc gia này nhưng liền nguy hiểm mần ni lần này Quý Quân Nguyệt cũng không có lại đáp. Lời, chỉ là cười mà không ngữ, bên cạnh vẫn chưa lên tiếng Ngu Dương Hành và Tấn Tinh Dạ thì mục mang tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng. Nhất là Tấn Tinh Dạ, Tầm mắt của hắn cơ hồ ở Quý Quân Nguyệt đi tới thời gian liền rơi vào trên người của nàng. Trừ tìm tòi nghiên cứu, còn có làm cho người ta khó có thể nắm lấy thâm ý. Bởi vì đệ đệ mang về nói, bởi vì thất công công sở nói một ít về Quý Nguyệt một đường tòng quân sự tình. Nhượng hắn đối thiếu niên này càng thêm hiếu kỳ lại mang theo vài phần nghi kỵ. Tiền Trạch mệnh còn là Giang Sơn. Vấn đề này vẫn xoay quanh ở trong lòng hắn. Hắn cũng vẫn đang suy nghĩ. Nói ra như vậy lời. Có như vậy dã tâm nhân rốt cuộc là cái người như thế nào? Bây giờ nhìn tới, hắn cảm thấy hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Ngay Tấn Tinh Dạ nhìn Quý Nguyệt ánh mắt u trầm thời gian. Cặp kia hẹp dài đen nhánh mắt phượng đột nhiên nhẹ nhàng vừa chuyển. Chiều hắn nhìn qua đây, kia mắt phượng chỗ sâu từ lưu động biến ảo khôn lường nhượng Tấn Tinh Dạ âm thầm kinh hãi. Nguyên bản vô hại làm cho người ta chất vấn thiếu niên. Liền bởi vì một ánh mắt, vậy mà cho hắn hoàn toàn bất đồng cảm giác, như vậy sâu không lường được. Giấu giếm hung hiểm mần ni, thảo nào hôm nay ở cửa cung quý tướng quân hội như vậy chen nhau đổi. Tiền mặt chẵm, nguyên lai quý tướng quân trừ là Tần Quốc đại tướng quân. Còn là Tần Hoàng Nam Sủng, kia nghe bất gia tình tự tiểu ý như lượn lờ hương yên sương mù dày đặc. Tràn ngập hậu, một mặt bóng đen theo ngọc trên bậc thang đá dẫm chân tại chỗ mà đến. Phồn hoa tinh quý đỏ sậm hoa bào thượng, hắc long bay lên. Tản ra nói bất ra máu lệ khí, nhưng lại long bào chủ nhân toàn thân lộ ra một cỗ tử cao nhã tôn quý khí. Làm cho người ta đơn giản lờ đi kia long bào giấu giếm huyết tinh khí. Nhất là kia trương khiển quyển tiểu ý mặt, như một đóa kinh tâm treo ở mà thành ngọc thạch hoa lan. Mỹ được lịch sự tao nhã lóa mắt, càng thêm làm cho người ta lờ đi kia đai buộc đầu thượng hắc trung ửng hồng lộ ra đẫm máu khô cạn. Kỳ dị cảm bảo thạch, cùng với bên cạnh phun xà hạnh ngân xà, ở đây mấy đế vương đều là sớm mấy ngày sẽ tới. Đối với Yên Hoàng tuấn tú bộ dáng đã có một chút thói quen. Cho nên đang vì hắn dung nhan kinh diễm một cái chớp mắt sau. Lực chú ý liền đặt ở lời của hắn thượng, một cái thần sắc không rõ lộ ra điểm ái muội hoài nghi nhìn về phía kia hai ai cùng một chỗ bình. Bài mà ngồi nhân. Vừa bọn họ thấy hai người ngồi cùng một chỗ liền hoài nghi. Chỉ là bởi vì hai người kia trương quá mức tuyệt sắc mặt mà đã quên nhiều hơn suy nghĩ. Hiện tại bị Yên Hoàng như thế nhắc tới tỉnh, ý nghĩ trái lại chậm rãi tỉnh táo. Tùy theo mà đến nghi ngờ cũng càng lúc càng rõ ràng. Không cần chứng thực, nghĩ đến Tần Hoàng và Quý Nguyệt theo xuất hiện đến bây giờ kia cực kỳ dung hợp khí chàng. Cái loại đó vô hình trung thấu ra tới ái muội, cùng với hiện tại bất phân địa vị sánh vai, đủ để cho mọi người xác định giữa hai người không đủ để nói rõ đặc thù quan hệ. Cơ Diệc Hạ thanh âm không tính lớn, lại cũng không nhỏ, đủ để cho phía dưới tới gần một điểm các đại thần nghe thấy. Bất quá nháy mắt, lời này liền bị truyền ra. Phía dưới cả đám nhân đẳng lại lần nữa xem ra thần sắc cũng nhiều khó có thể nói rõ kinh dị hòa ái. Muội, Tần Quốc thần tử thì đen mặt, dù sao đoạn đường này đến Yên Quốc, bọn họ đã sớm có điều hoài nghi, chỉ là vẫn không dám suy nghĩ nhiều mà thôi. Hiện tại bị Yên Hoàng ngay trước các quốc gia nhân mặt như thế trắng ra vạch trần ra. Tổng cảm thấy mặt mũi không nhịn được, thế nhưng ai cũng không dám nhiều lời. Dù sao Tần Lan Tuyết tiểu hoàng đế này để cho bọn họ không hiểu sợ hãi. Thì ngược lại Vương Tế Hiền chờ người trên mặt mặc dù cũng hơi hắc trầm. Nhưng trong lòng lại lạc a, một cái đáy mắt hô trêu tức nhìn phía trên Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt. Tiểu hoàng đế không phải thanh danh được không? Nhìn đến thời gian truyền ra hắn cùng Yên Hoàng như nhau hảo long dương chi phích. Tần Quốc bách tính còn có thể hay không tiếp tục ủng hộ hắn. Dù cho ủng hộ, tên kia thanh cũng sẽ không được rồi. Vẫn không quá một câu nói Sở Vân Nguyệt lúc này hơi ngưng mày. Lạnh lạnh nhìn Cơ Diệc Hạ liếc mắt một cái. Yên Hoàng cho rằng ai cũng cùng ngươi như nhau. Lãnh lạnh hỏi lại không có quá nhiều cảm xúc. Lạnh lạnh như trong màn đêm trăng sáng. Ngay cả kia Trương Tuấn Tú quý nhã dung nhan cũng xa cách lãnh đạm không có nửa phần tình tự. Lại làm cho không người nào bưng đọc lên mấy phần chế nhạo ý. Mấy đế vương ai cũng không nghĩ đến vẫn thanh lành lạnh lãnh thiếu nói quả ngữ Sở Hoàng lại đột nhiên mở miệng, áy náy ngoại về ngoài ý muốn. Cái này cũng không gây trở ngại bọn họ đứng ở một bên xem hát. Đấu đi, tốt nhất tam đại cường quốc đánh nhau. Bọn họ này đó hơi yếu một ít quốc gia là có thể từ giữa ngựa ông đắc lợi. Cơ Diệc Hạ nhìn về phía Sở Vân Nguyệt, côi đạm mắt xẹt qua một tia một luồng dị quang. Trên mặt quyển kia mặt thanh liên bàn cao nhã cười nhạt khẽ biến. Tựa không để ý chút nào Sở Vân Nguyệt trong lời nói tiềm tàng cười chế nhạo. Ý vị không rõ chuyển con ngươi nhìn về phía Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt. Chậm rãi cười hỏi. Chẳng lẽ không đúng, Tần Lan Tuyết ngẩng đầu, cùng Cơ Diệc Hạ bốn mắt nhìn nhau, xung quanh không khí hình như có hắc ám ánh lửa ở bùm bùm nổ vang. Giữa lúc Tần Lan Tuyết muốn tuôn ra kinh người chi ngữ thời gian, Quý Quân Nguyệt trước một bước mở miệng, thế nào, Yên Hoàng chẳng lẽ là ghen tị, Quý Quân Nguyệt như cười như không nhìn Cơ Diệc Hạ. Phượng con ngươi chỗ sâu u vọng tà lãnh nhượng cùng chi đối diện Cơ Diệc Hạ bên môi tiểu ý sâu mấy. Phần, trên trán kia mai bảo thạch cũng càng phát ra đỏ tươi hắc trầm. Liền phảng tựa khô cạn máu châu lại lần nữa tuôn ra mới mẻ sền sệt máu bình thường.